Phó đô đốc anh là người chồng tệ bạc. Chương 88, em muốn có danh phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đời vốn dĩ chưa bao giờ bình thường phẳng lặng, luôn có những sóng gió bao phủ để tạo thêm gia vị cho cuộc sống. Ninh Hoa vẫn chứng nào tật nấy, dù cô ta đã được Tống Bách Niên chu cấp tiền bạc và cuộc sống chẳng khác nào một quý cô, nhưng Ninh Hoa vẫn đến phòng trà để hát. Nhưng mục đích thật sự của cô ta là tìm kiếm những quý ông giàu có. Đúng là lòng tham của con người là không có đáy. Cô ta luôn khao khát một thứ gì đó gọi là danh phận và quyền lực, được bước vào thế giới thượng lưu. Nhưng thật không may, người đàn ông mà cô ta đang qua lại đã có vợ, cũng có chức vị cao và được nhiều người biết đến. Vợ của ông ta không để yên việc chồng mình đã qua lại với một ca kỷ, nên đã cho báo chí đến phòng trà rồi tạo ra một vụ đánh ghen, đưa gương mặt của Ninh Hoa lên khắp các trang báo để cô ta bị trà đạp hạ nhục phẩm chất đến mất cả mặt mũi. Với một người luôn xem tin tức như ông Tống rất nhan, ông ta đã nhận ra người phụ nữ này là người tình của Tống Bách Niên. Ông Tống tức giận ném tờ báo sang một bên. Phu nhân Thất Nguyên nhìn thấy chồng nóng giận liền đi đến hỏi. Có việc gì mà khiến cho ông nóng giận thế? Ông Tống đưa tờ báo đến trước mặt vợ rồi nói. Bà xem đi, chẳng ra thể thống gì. Phu nhân Thất Nguyên cầm tờ báo lên đọc, sắc mặt cũng trở nên khó chịu. Đúng như lời ông nói, nếu như để cô ta bước vào Tống gia thì bây giờ chúng ta sẽ chẳng thể nhìn mặt ai nữa rồi. Ông Tống tức giận nói. Bách Niên hình như vẫn qua lại với cô ta. Tôi đã nói với nó bao nhiêu lần rồi, đúng là tức chết mà, hôm nay tôi phải dạy dỗ nó thật nghiêm khắc. Phu nhân Thất Nguyên sợ con trai sẽ lãnh nhận gia pháp của ông Tống nên đã tìm cách khuyên nhủ. Ông đừng nóng giận như thế, sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Ông Tống bỏ đi lên phòng phu nhân Thất Nguyên, bắt đầu lo lắng cho Tống Bách Niên. Bà ta sợ con trai sẽ phải chịu gia pháp gai gắt. Tống Bách Niên sau khi biết được sự việc thì đã đến tìm gặp Ninh Hoa. Cô ta biết Tống Bách Niên sẽ không bao giờ bỏ rơi mình nên hết lần này đến lần khác gây rắc rối, rồi dùng quyền lực của Tống Bách Niên để làm cho mọi chuyện được lắng xuống. Anh đến tìm em sớm thế. Tống Bách Niên đi vào bên trong nhưng vẻ mặt của hắn vô cùng tức giận. Tống Bách Niên trầm giọng nói. Những thứ anh chu cấp vẫn chưa làm cho em thỏa mãn hay sao? Em vẫn còn đến đó để làm việc, anh đang cố để ba mẹ của mình thấy được những mặt tốt của em để họ chấp nhận em, nhưng em xem mình đã làm gì. Ninh Hoa nhìn Tống Bách Niên ấm ức nói. Bọn họ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận em đâu, nếu chấp nhận thì đã chấp nhận từ lâu rồi, em đã ở bên cạnh anh được 2 năm rồi mà chẳng có chút danh. Phận anh xem em là gì, chỉ là một tình nhân để thỏa mãn những lúc anh cần có đúng không? Bây giờ sẽ chẳng còn cơ hội nào cho em cả, chẳng phải anh đã kết hôn theo ý nguyện của ba mẹ mình rồi hay sao? Anh đang chán ghét em có đúng không? Tống Bách Niên thở dài nói. Kết thúc mọi chuyện ở đây đi, anh sẽ làm cho những tin đồn lắng xuống, em cũng đừng đến đó làm việc nữa, có thiếu gì cứ gọi cho anh. Tống Bách Niên đứng lên định rời đi thì Ninh Hoa bỗng nhiên kích động hét lớn. Em muốn có một danh phận là làm nhị thiếu phu nhân nhà họ Tống. Tống Bách Niên vô cùng khó xử khi phải đứng ở giữa gia đình và Ninh Hoa. Hắn không muốn đôi co thêm với cô ta nữa. Chuyện đó để nói sau đi. Nói rồi Tống Bách Niên quay người rời đi, để lại Ninh Hoa đứng đó với một nỗi tức giận cô ta không biết nên giải tỏa như thế nào nên đã hét lớn để chút xả cơn tức giận của bản thân. Cách chương.